Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, tiếp xúc. Chít chít, chít chít kít, Vân Tước Điểu bỗng nhiên từ trên mái hiên bay lên. Tại Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ đỉnh đầu xoay quanh, phát ra rồn rập tiếng kêu. Có người đến, hai huynh muội lập tức dừng lại. Một lát sau, quả nhiên có một thân ảnh lơ lửng mà rơi vào viện tử chính giữa. Lục Thanh Vũ lui về sau đi gọi Lục Thanh Phong. Lục Thanh Sơn cầm trong tay cửu hoàn đao, nhìn về phía người tới. Ngươi là ai? Lén xông vào trạch viện, thấy thế nào cũng giống là kẻ đến không thiện. Dù là người này xinh đẹp quá phận, thế nhưng là tại Lục Thanh Sơn trong mắt, chỉ là còn có uy hiếp địch nhân mà thôi. Ba người các ngươi tiểu gia hỏa trốn ở tỉ tỉ trong thành tị nạn, ngược lại là đem mình làm chủ nhà. Diệu Âm đạo nhân ôm băng thiềm, mắt nhìn khỏe mạnh kháu khỉnh một mặt đề phòng Lục Thanh Sơn, không khỏi nhếch cười. Ngươi thành? Lục Thanh Sơn trừng mắt Diệu Âm đạo nhân. Lúc này, Lục Thanh Vũ đã đánh thức Lục Thanh Phong ra. Lục Thanh Sơn vội vàng chạy đến bên cạnh đại ca, nhỏ giọng báo cáo. Đại ca, cái này Hoàng Y Phục nói Diệu Âm thành là nàng thành. Ta hoài nghi nàng là Quy Chân Tông phái tới. Lục Thanh Phong nghe xong, nhìn về phía Diệu Âm đạo nhân. Nguyên lai là thành chủ đại nhân đại giá quang lâm. Chúng ta huynh muội không có từ xa tiếp đón, mong rằng thành chủ thấy lượng. Lục Thanh Phong đã sớm nghe nói, chúa tể Diệu Âm thành thành chủ là một vị xinh đẹp thiên tiên phụ nhân. Hôm nay gặp mặt, mới biết truyền ngôn không giả. Đại ca quá ngu, người khác nói cái gì hắn liền tin cái gì. Cái này về sau nhưng là muốn thiệt thòi lớn. Lục Thanh Sơn trừng hai mắt một cái, trong lòng lo lắng. Diệu Âm đạo nhân một đôi mặt mày lưu chuyển, rơi vào Lục Thanh Phong trên thân, lập tức có lưu quang lấp lóe. Vừa rồi Lục Thanh Sơn nhìn qua mặc dù trưởng thành sớm, nhưng như cũ là thiếu niên tinh thần phấn chấn. Tại Diệu Âm đạo nhân trong mắt, thậm chí có chút non nớt, nhưng trước mắt vị này, nhìn qua lại giống như là tu luyện nhiều năm lão quái vật đứng tại trước mặt. Nói chuyện thần thái, khí chất trên người, tất cả đều cực kỳ giống nàng dĩ vãng thấy qua những cái kia cao nhân tiền bối. Chẳng lẽ là lão quái chuyển thế? Hoặc là đoạt xá? Đè lại nghi ngờ trong lòng, Diệu Âm đạo nhân nhìn về phía Lục Thanh Phong cười nói. Mới Quy Chân Tông tông chủ tới cửa đòi hỏi ba vị, bị ta hộ hạ, không biết ba vị nhưng có cái gì biểu thị? Đa tạ thành chủ đại nhân. Xưa nay nghe nói Diệu Âm thành bên trong tranh đấu không dậy nổi, giết chóc cấm tiệt, hôm nay gặp mặt quả nhiên là nhân gian thanh tịnh địa. Lục Thanh Phong ôm quyền nói cảm ơn, chuyển nói lại khen một phen Diệu Âm thành. Nhân gian thanh tịnh cũng sắp bị pha trộn không thanh tịnh. Các ngươi tại Diệu Âm thành bên trong tị nạn, dẫn xuất những sự tình này bưng, bằng hai ba câu lời hữu ích liền muốn hồ lộng qua không thể được. Diệu Âm đạo nhân ôm băng thiềm, nhẹ nhàng lắc đầu, không biết thành chủ đại nhân có gì phân phó. Lục Thanh Phong cảm thấy cái này Diệu Âm đạo nhân có chút khó chơi. Bất quá đã nàng xuất hiện ở đây, tất nhiên là có chỗ cầu. Hợp ý, nói không chừng còn là một chuyện tốt. Nghe nói ngươi cái này Hắc Sa tiệm thuốc chủ nhân am hiểu luyện dược. Ta thời gian trước bị lạnh, khí ăn mòn, dẫn đến chân khí không thuần, nhiều năm qua không có bổ ích. Ngươi nếu là có biện pháp chữa khỏi hàn khí này, Quy Chân Tông làm khó dễ toàn từ Diệu Âm thành đam hà. Diệu Âm đạo nhân đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra ý, Diệu Âm thành bên trong việc lớn việc nhỏ, Diệu Âm đạo nhân xưa nay mặc kệ không hỏi, chỉ là lần này liên lụy đến Quy Chân Tông, nàng mới khiến cho thuộc hạ điều ra hồ sơ. Cái này một dài, đối Lục Thanh Phong huynh muội lập tức hứng thú, là lấy tại Chư Cát Trọng Dương thủ hạ bảo vệ Lục gia huynh muội. Sau một khắc liền chạy đến ngả bài, nếu là thật sự như nàng dự liệu như vậy, nói không chừng bối rối mấy chục năm mấu chốt liền có thể loại trừ. Thực lực tiến thêm một bước, không cần khốn đốn tại cái này chỗ nước cạn bên trong. Quả là thế, Lục Thanh Phong nghe vậy, trong lòng hơi định, hắn tại Diệu Âm Thành bên trong triển lộ ra tin tức. Chính là cùng dược liệu, khoáng thạch chờ có quan hệ, đường đường Diệu Âm Thành chủ tự mình đến đây, nếu là có chỗ cầu, nên cũng chỉ là hai phương diện này. Lúc này nghe, cùng hắn suy đoán không kém, ta cần nhìn xem thành chủ bị hàn khí ăn mòn trình độ. Lục Thanh sơn mắt nhìn Diệu Âm đạo nhân, trong ngực thôn vân thổ vụ băng thiềm, trong lòng đã có chút niềm tin. Ngươi muốn làm sao nhìn? Diệu Âm đạo nhân đôi mắt đẹp đưa tình, nhìn về phía Lục Thanh Phong. Hừ, Lục Thanh Vũ gặp, trong lòng âm thầm hừ một tiếng, hờn dỗi quay đầu đi, vận chuyển chân khí, tại cái này trên bàn đá dùng nhu kình vỗ một chưởng là đủ. Lục Thanh Phong chỉ vào trong viện bàn đá, Diệu Âm đạo nhân lúc này đi đến bên cạnh cái bàn đá, nhẹ nhàng một chưởng đè xuống, tại trên bàn đá lưu lại một cái ba tấc sâu chưởng ấn. Chưởng ấn bên trên dày đặc khí lạnh, bàn tay rời đi về sau, hàn khí ngưng kết, dành dụm giọt nước rơi vào chưởng ấn bên trong. Lục Thanh Phong đã sớm ở một bên, duỗi ra một chỉ cảm ứng chưởng ấn hàn khí, một lát sau ngẩng đầu lên nói, loại trình độ này hàn độc muốn loại trừ cũng không khó. Sau ba ngày, Thanh Phong cho thành chủ đại nhân trả lời chắc chắn, được, chỉ cần có thể chữa khỏi hàn độc, chứng bệnh, Quy Chân Tông mơ tưởng động các ngươi huynh muội một cọng tóc gáy. Diệu Âm đạo nhân nhoẻn miệng cười, ánh mắt tại Lục Thanh Vũ đầu vai vân tước điểu bên trên dừng lại chốc lát, quay người rời đi. Đại ca, người này nói lời có thể tin sao? Lục Thanh Sơn thấy Diệu Âm đạo nhân đi xa, mới nhíu mày hỏi. Hừ, Hồ Mị Tử cũng không thể tin. Lục Thanh Vũ méo miệng khẽ nói, nàng đối Diệu Âm đạo nhân không có nửa điểm hào cảm. Tin tin cũng không sao, kỳ thật cái này không quan hệ tín nhiệm, chỉ là lẫn nhau lấy cần thiết. Diệu Âm đạo nhân coi là Lục Thanh Phong phía sau có am hiểu luyện đan cường giả, mà Lục Thanh Phong cần Diệu Âm đạo nhân tạm thời vì hắn ngăn lại Quy Chân Tông đủ loại thủ đoạn. Loại này hàn độc không phải dị chủng chân khí dẫn đến, mà là phục dụng cùng loại với hàn nguyên đan cái này đan dược. Hàn nguyên đan có thể bảo mệnh, chữa thương, di chứng lại không nhỏ, không có thuộc tính tương phản đan dược hóa giải, chân khí không thuần, thực lực không được tiến thêm vẫn là tiếp theo, có thể bảo trì tu vi không lui lại cũng đã là muôn vàn khó khăn. Lục Thanh Phong suy tư, nghĩ đến Diệu Âm đạo nhân trong ngực băng thiềm, yêu thú cắt hai hàn băng thiềm, có thể nôn băng tiễn, chiến lực ước là chân khí cảnh ngũ trọng, lại có phun ra nuốt vào hàn khí chi năng. Cái này Diệu Âm đạo nhân, chính là bằng này yêu thú mới miễn cưỡng ngăn chặn hàn độc. Lục Thanh Phong tại Hồng Hoang bên trong chờ đợi tam thế, cộng lại chừng hơn 100 chờ. Tất nhiên là kiến thức rộng rãi, hóa giải bực này hàn độc, hắn chí ít có mấy chục loại phương án. Hiện tại đã cùng Quy Chân Tông chính diện đối đầu, chỉ dựa vào bập ba bộ diệt chân nhất hình, còn không cách nào phá vỡ Quy Chân Tông. Khoảng thời gian này hung hiểm nhất, nếu có Diệu Âm Thành tương hộ, Lục Thanh Phong trong lòng lập kế hoạch. Dặn dò Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ tiếp tục tu luyện, cẩn thận cảnh giới, liền tiến vào Hồng Hoang tìm kiếm, nắm giữ giải quyết chi pháp. Đảo mắt ba ngày, cái này trong ba ngày, Nghiễm Nguyên Quận có chút chấn động. Đầu tiên là Quy Chân Tông hình phạt đường đường chủ Triệu Chu, cùng mười mấy tên Quy Chân Tông đệ tử tại Diệu Âm Thành bên ngoài bỏ mình. Ngay sau đó, Quy Chân Tông tông chủ Chư Cát Trọng Dương đích thân tới Diệu Âm Thành, lại cùng Diệu Âm Thành chủ tan rã trong không vui. Người trong giang hồ ngửi được một tia không tầm thường khí tức. Lại sau này, Quy Chân Tông cái này 3 ngày lục tục ngo ngoe lại có 30-40 tên đệ tử bỏ mình. Những đệ tử này phần lớn là bị mũi tên bắn giết. Mỗi một mũi tên đều thẳng đến trái tim, yết hầu, đầu các loại yếu hại. Một tiễn mất mạng. Cùng 3 ngày trước Diệu Âm Thành bên ngoài bỏ mình 10 mấy tên Quy Chân Tông đệ tử tử trạng giống nhau như đúc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.